mở mắt thấy thần tài. Chương 921 thị trấn ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chức thợ săn của ngươi thật là lưu manh. Trần Hạo lạnh lùng nhìn đám thợ săn áo tím này chửi rủa. Hừ, tiểu tử, ngươi đã giết quá nhiều thành viên của tổ chức thợ săn của chúng ta, ngươi phải trả giá bằng máu. Thợ săn áo tím dẫn đầu giơ dao lên chĩa vào Trần Hạo tức giận. Lời vừa dứt, một vài thợ săn áo tím lao về phía Trần Hạo mà tấn công. Những thợ săn áo tím này khác với những thợ săn áo đen đó, rõ ràng là chúng mạnh hơn nhiều so với những thợ săn mặc áo đen, và tốc độ của chúng nhanh hơn gấp nhiều lần. Trần Hạo biết chính là thủ lĩnh thợ săn tức giận, cho nên dùng những thợ săn áo tím này đi tìm chính mình, muốn bọn họ giết hắn. Có tổng cộng 5 thợ săn mặc đồ tím, 5 thợ săn áo tím tấn công Trần Hạo từ nhiều hướng khác nhau. 5 người bọn họ không nhằm vào bộ ba chân cơ, bọn họ chỉ hướng Trần Hạo. Các hướng khác nhau, chiến thuật tấn công khác nhau, có vẻ rất mạnh mẽ nhưng cũng không làm khó được Trần Hạo. Phong Trần phá, Trần Hạo đột nhiên đứng trên mặt đất vẫy một vòng. Trong khoảnh khắc cả một vùng đều nổi lên một luồng bụi, 5 tên thợ săn áo tím trực tiếp lui về phía sau. 5 thợ săn áo tím cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hóa ra là người tu luyện, 5 người đồng thời kêu lên, bọn họ thật không ngờ Trần Hạo lại là một người tu luyện, chẳng trách có thực lực mạnh như vậy. Ồ, đã bị các ngươi biết, vậy thì đừng mơ tưởng sống sót. Trần Hạo chế nhạo, lời vừa dứt Trần Hạo chấn kinh, bước ra ngoài, để lại dư ảnh ở chỗ cũ. Tiếng xì xì, với một nhát chém, máu và huyết vụ lập tức tràn ngập. Đúng vậy, Trần Hạo trực tiếp dùng một nhát dao xuyên thẳng vào ngực người thợ săn áo tím, giết chết hắn trong tích tắc. 4 thợ săn áo tím còn lại cũng bị sốc, tuy nhiên, họ không lựa chọn lùi bước mà cùng nhau tấn công Trần Hạo lần nữa. Mục đích của thợ săn là không bao giờ rút lui, ngay cả khi gặp phải đối thủ mạnh chúng sẽ không rút lui cho đến khi chết trong trận chiến. Trên thực tế, điều này vẫn rất tốt, ít nhất thợ săn không sợ chết. Nhưng chính vì điều này, những người được tổ chức bởi các thợ săn đã mất đi tính người của họ và trở thành những con vật máu lạnh. Cũng giống như những thợ săn của đội 7 mà Trần Hạo gặp chiều nay, họ hoàn toàn vô nhân đạo. Những người có chút nhân nghĩa sẽ không làm những việc quá đáng như họ. Ha, trong khoảnh khắc có một tia sáng của thanh kiếm và ánh sáng xuyên qua khu rừng. Trong vòng vài phút một số xác chết băng giá nằm trên mặt đất. Đúng vậy, đó là xác của 5 thợ săn màu tím này. Bọn họ hoàn toàn sẽ không là đối thủ của Trần Hạo, chỉ có thể bị Trần Hạo đánh bại. Giải quyết xong 5 tên thợ săn áo tím, Trần Hạo treo xác bọn họ, nhân tiện dùng máu viết 4 ký tự lên cây. Chết chưa hết tội, viết xong 4 ký tự này, Trần Hạo cùng chân cơ rời đi. Trần Hạo, chúng ta có nên che giấu tung tích không, nếu không sẽ luôn bị người săn đuổi. Trần cơ nhìn Trần Hạo đề nghị, nói đúng, chúng ta thật sự phải tìm cách che giấu dấu vết của mình. Trần Hạo cũng đồng ý với đề nghị của Trần Cơ. Trần Hạo lấy bản đồ Phạm Lão đưa cho hắn xem thử. Đây, chúng ta đi đây, ở đây cũng có thể bỏ qua khu vực phồn sinh, nhưng sẽ lâu hơn một chút, hơn nữa đây là một thị trấn, chúng ta cũng có thể tới đó ăn chút gì. Trần Hạo chỉ vào một thị trấn trên bản đồ và gợi ý, được rồi, nghe ngươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cơ không có ý kiến gì với đề nghị của Trần Hạo nên chỉ đồng ý thôi. Nói xong, cả 4 lập tức thay đổi lộ trình và đi về phía thị trấn trên bản đồ. Thị trấn này được gọi là thị trấn ngũ hành. Trên thực tế, tất cả là do lý do địa lý, không phải một số lý do. Sau một đêm gấp gáp, cuối cùng 4 người Trần Hạo cũng đến cổng thành ngũ hành. 4 người trực tiếp đi vào thị trấn, không phải là không có người trong thị trấn, mà là có rất nhiều người đi lại, rất náo nhiệt giống như một cái chợ. Đi dạo một vòng xem qua, hôm nay chợ đen sẽ bán đấu giá một đầu pha lê, mọi người có thể vào xem. Lúc này, chỉ thấy một thanh niên hét lớn. Đột nhiên, tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người. 4 người Trần Hạo cũng lập tức bị hấp dẫn, nhưng bọn họ không ngờ rằng ở trấn ngũ hành này sẽ có chợ đen. Ta cũng đi xem, lúc này Lô Liệt gợi ý, cậu vẫn rất tò mò về những thứ này. Được, chúng ta đi xem thử. Trần Hạo cũng không có từ chối, mà là trực tiếp đồng ý, dù sao hắn muốn xem vật đấu giá là cái gì. Chẳng mấy chốc Trần Hạo 4 người đã đi theo đám người tới một nơi rất lớn, nơi này là chợ đen ở ngũ hành. Ở chợ đen có đủ thứ, tất cả đều được bán đấu giá, thậm chí cả súng. Đạn cũng có thể bán được, quả là tuyệt vời. 4 người Trần Hạo tìm một chỗ đứng, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ và mặc áo khoác lông bước lên. Sân khâu, xin chào mọi người, tôi là quản lý của chợ đen, tôi tên là Cốc Mini. Người đàn ông mặc áo khoác lông thú nhìn người bên dưới rồi tự giới thiệu, hoan nghênh mọi người tham gia phiên đấu giá chợ đen hôm nay. Tôi nói cho các bạn biết, vật phẩm đấu giá hôm nay quả thật phi thường. nhất định mọi người sẽ mở mang tâm mắt. Vừa rồi có thể nhiều người nghe nói qua, nhưng ta vẫn là muốn nói. Cho ngươi trên đời không có nhiều đô như vậy, chính là bảo vật nơ quý. Hiêm, Cốc Minh hào hứng nói. Những người bên dưới khi hay tin cũng vô cùng ưa thích thú nhiều. Người đã gieo hò, được rồi, tiếp theo để chúng ta chứng kiến. Đi, mang đô cho tôi. Sau đó, Cốc Minh hạ lệnh cho người của mình. Nhìn thấy một người đàn ông, anh ta mang một chiếc hộp lên và trực. Tiếp đưa cho Cốc Minh. Cốc Minh đặt chiếc hộp vào tay, sau đó mở hộp và đưa thứ bên trong. Cho mọi người xem, mọi người nhìn xem, đây là vật đấu giá hôm nay, đầu lâu pha lê. Cốc Minh nhìn mọi người bên dưới và nói lớn, cách chương.